Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, phần 64, chương 64 Tần Ngự dọc theo đường đi thông qua hấp thu linh thạch thượng linh khí. Đã thành công đi vào tiên thiên cảnh giới, mới vừa về nước. Đặc thù bộ môn liền thông qua siêu thị quan hệ tìm tới môn, Chu Hướng Đông nhiệt tình tiến lên cùng. Chi bắt tay. Tần tiên sinh ngươi hào, ta là đặc thù án kiện bộ môn một đội đội trưởng Chu Hướng Đông. Đây là ta thủ hạ hai vị đội viên Trương Chí Học cùng Lâm Thiên, Trương Chí Học có chút xấu hổ chào. Hỏi, đảo không phải thấy Tần Ngự xấu hổ, mà là đội trưởng giới thiệu xấu hổ, đội trưởng nói là một đội đội trưởng. Không biết còn tưởng rằng bọn họ đội ngũ rất nhiều đâu. Trên thực tế cho tới bây giờ. Hải thị đặc thù bộ môn cũng chỉ có một cái đội ngũ. Nhân số cũng liền mười mấy, Chu Hướng Đông trước giới thiệu một phen sau. Bắt đầu nhắc tới chính sự. Tần tiên sinh, chúng ta lần này lại đây chủ yếu là tưởng cùng ngươi làm một bút sinh ý. Tần Ngự có điều nghe thấy. Các ngươi muốn bắp, bắp ở linh khí nồng đậm địa phương sinh trưởng thành thục. Tần Ngự có thể suy đoán ra bắp đối ứng năng giả cùng tu luyện giả có nhất định chỗ tốt. Bất quá này chỗ tốt đến tột cùng có bao nhiêu hắn cũng không rõ lắm. Rốt cuộc lấy chính hắn thực lực, liền tính ăn bắp cũng sẽ không có bao lớn hiệu quả. Chu Hướng Đông treo lên thân thiết tươi cười. Không sai, chúng ta hy vọng có thể mua sắm một ít bắp. Không biết Tần tiên sinh có không cho chúng ta trường kỳ cung hóa. Tần Ngự nói, không thể, đều không phải là sở hữu mùa bắp đều có thể sinh trưởng. Bất quá tương lai hai tháng nội nhưng thật ra có thể vì các ngươi cung cấp một ít, Chu Hướng Đông. Được đến đối phương còn có hóa tin tức, tâm liền an một nửa. Tiếp tục hỏi, nếu chúng ta yêu cầu lượng đại, có không tiện nghi chút? Rốt cuộc Tần tiên sinh ra bắp, tuy rằng ăn ngon. Nhưng giá cả xác thật có chút cao, cho dù là chúng ta cũng khó có thể tiêu phí khí, bắp số lượng hữu hạn. Chỉ sợ ta bán không được quá nhiều, Tần Ngự có chút cười như không cười mà nhìn về phía Chu Hướng. Đông, bắp hiệu quả đối dị năng giả không tồi đi. Tần Ngự lời kia vừa thốt ra, Chu Hướng Đông trên mặt tươi cười liền có chút cứng đờ. Tần tiên sinh nói gì vậy? Tuy rằng hắn ngoài miệng còn ở cậy mạnh, lại thập phần rõ ràng, chỉ có thiếu bộ phận nhân tài biết dị năng giả tồn tại. Tần Ngự có thể biết được việc này, nói vậy nào đó dị năng giả có chút quan hệ, Tần Ngự lộ ra một phần tin tưởng mười phần bộ dáng. Ta bán đồ vật, sẽ không giảm giá, trừ phi siêu thị làm hoạt động đánh gãy. Không chỉ là bắp, còn có mặt khác thu hoạch cũng giống nhau. Chu Hướng Đông nguyên bản còn tưởng lại cò kè mặc cả một chút, đột nhiên nhận thấy được hắn ý tứ trong lời nói không đúng. Tần tiên sinh chính là còn có mặt khác thu hoạch có thể ra tay. Tần Ngự gật đầu thừa nhận, chỉ là hiệu quả các có bất đồng thôi. Chu Hướng Đông hít ngược một hơi khí lạnh, mạo muội hỏi một câu, Tần tiên sinh như thế nào có thể lấy ra như vậy thu hoạch? Tần Ngự khẽ cười nói, Chu đội trưởng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trên thế giới này có rất nhiều ngày còn không rõ ràng lắm sự, Chu Hướng Đông hơi hơi cúi đầu trầm tư. Ta nhưng thật ra nghe nói nào đó núi sâu chung có chút lánh đời mà cổ võ tu luyện giả. Thực lực của bọn họ cường đại, thủ đoạn đa dạng, hắn nói dư quang còn trộm nhìn về phía Tần Ngự, xác thật có nhiều thế này người. Tần Ngự tuy rằng thừa nhận có nhiều thế này người, lại không có minh xác thừa nhận chính mình là cổ võ tông môn người, nhưng mà loại này ba phải cái nào cũng được thái độ, lại làm Chu Hướng Đông cho rằng hắn là cam chịu thân phận, dị năng giả xuất hiện vừa mới bắt đầu. Không bao lâu, hắn nghe nói những cái đó ẩn thế tông môn có đã truyền thừa mấy trăm năm. Thực lực sâu không lường được, nếu có thể. Chu Hướng Đông nhưng thật ra rất tưởng cùng Tần Ngự đáp thượng quan hệ, Chu Hướng Đông không biết. Chính là, Kỳ thật Tần Ngự cũng tưởng cùng bọn họ đáp thượng quan hệ, đời trước ẩn thế tông môn xuất hiện. Quốc gia lựa chọn cùng bọn họ hợp tác, nhưng theo tông môn đệ tử đội ngũ càng thêm lớn mạnh. Đặc thù bộ môn lời nói quyền ngược lại biến yếu, ẩn thế tông môn đệ tử trải rộng thiên hà. Phát triển một đoạn thời gian sau, có chút tu luyện giả bắt đầu có chút không kiêng nể gì. Không đem quốc gia pháp luật để vào mắt, nhưng cố tình tư chất không tồi tu luyện giả đều bị bọn họ mời chào qua đi. Quốc gia cũng thúc thủ sách, tông môn có được công pháp. Rất nhiều người đều hướng tông môn dựa sát, quốc gia cũng có chút quản thúc không được này đó tu luyện giả. Tới rồi sau lại, dị năng cục một bước khó đi, tới rồi sắp giải tán nông nỗi, trở lại chủ đề thượng. Chu Hướng Đông thử hỏi, Tần tiên sinh trừ bỏ bắp, còn có thể cho chúng ta cung cấp thứ gì? Ta có thể cung cấp đồ vật cũng không giới hạn trong nguyên liệu nấu ăn. Nếu Chu đội trưởng có hứng thú, ta có thể trở về trước chuẩn bị một chút. Ngày mai lại ước, Tần Ngự không có che giấu chính mình có thể vì dị năng giả cung cấp càng nhiều. Phương tiện một chuyện, nếu là ở mấy ngày trước, có lẽ hắn còn sẽ kiêng kỵ đặc thù bộ môn. Hiện tại hắn đã tiến vào tiên thiên cảnh giới chính mình đã có được cũng đủ tự tin. Cho dù là đối mặt nào đó tiểu tông môn thế lực, hắn cũng không sợ, bất quá hắn một người chung quy là thế đơn lực mỏng. Tốt nhất có thể tìm được cái có thể hợp tác đoàn thể, so với những cái đó ẩn thế tông môn. Tần Ngự cảm thấy dị năng giả càng đáng tin cậy, cùng với làm ẩn thế tông môn cùng quốc gia hợp tác. Cuối cùng đem quốc gia bộ môn đào thải, còn không bằng hắn tới giúp quốc gia trở nên càng cường đại, hai bên trong lòng hiểu rõ mà không nói. Ra, lập tức gõ định rồi bắp rau dưa hợp tác sự, Chu Hướng Đông ký xuống hợp đồng sau. Vẫn là nhịn không được hỏi, Tần tiên sinh, ngày này bắp đến tột cùng có cái gì hiệu quả? Ta phía trước làm người nghiên cứu một ít, nhưng chung quy vẫn là không đủ thấu triệt, Chu Hướng Đông nghĩ thầm. Rốt cuộc bắp là xuất từ Tần Ngự, nói vậy hắn hiểu biết càng rõ ràng, Tần Ngự lại lắc đầu. Thật đáng tiếc, ta cũng không phải thập phần rõ ràng, Tần tiên sinh vừa rồi cũng không phải là nói như vậy. Chu Hướng Đông tươi cười lại lần nữa cứng đờ, vừa rồi Tần Ngự nói bắp, còn nhắc tới mặt khác rau dưa, kia tự tin bộ dáng. Hắn còn tưởng rằng đối phương là có cái gì con đường có thể đạt được đặc thù rau dưa, nhưng hiện tại, Tần Ngự cư nhiên nói hắn không rõ ràng lắm, ta tựa hồ chưa nói quá ta biết bắp tác dụng. Tần Ngự, vừa rồi xác thật chưa nói quá, nhưng hắn trả lời lại đem người dẫn hướng cái kia phương hướng, này kỳ thật có chút vô lại, ở Chu Hướng Đông trở mặt phía trước, Tần Ngự bổ sung nói. Tuy rằng ta không biết này đó thu hoạch đặc thù tác dụng, nhưng ta lại rõ ràng này đó thu hoạch đựng linh khí. Mà đại gia dị năng đúng là nơi phát ra với linh khí. Ta có thể vì các ngươi cung cấp có được linh khí đồ ăn, còn có thể cung cấp mặt khác đồ vật. Chu đội trưởng liền rửa mắt mong chờ đi, Chu Hướng Đông có chút bị đè nén. Bất quá xem ở Tần Ngự là ẩn thế tông môn đệ tử, lại vì bọn họ cung cấp phương tiện phân thượng, vẫn là quyết định tính, chỉ cần đặc thù bộ môn có thể thiết thực mà bắt được chỗ tốt. Này đó đều bất quá là việc nhỏ, Chu Hướng Đông rời đi sau. Tần Ngự bắt đầu sửa sang lại chính mình trong tay có thể lấy ra lợi thế, để nhất loại đồ vật chính là tu luyện phương thức, ẩn thế tông môn phương pháp tu luyện dù sao cũng là tông môn. Hắn tuy rằng chính mình cùng Diệp Cảnh Xanh đều ở tu luyện, nhưng này dù sao cũng là ẩn thế tông môn liên hợp ra công pháp. Nếu có cơ hội tìm được mặt khác phương pháp tu luyện, hắn phỏng chừng cũng sẽ đổi đi hiện tại tu luyện công pháp. Tuy rằng cổ võ phương pháp tu luyện không thể cho bọn hắn, lại có thể đem đời trước đặc thù bộ môn phổ biến tu luyện phương thức trước tiên giao cho bọn họ, làm cho quốc gia dị năng giả thực lực sớm một chút tăng lên. đến lúc đó đối mặt tông môn cũng không đến mức không chút sức lực chống cự. Đệ nhị loại đồ vật đó là bùa chú, bất luận là trừ tà phù vẫn là bùa bình an, cũng hoặc là ngũ lôi phù, đối quỷ quái đều có nhất định khắc chế. Trước mắt đã xuất hiện một ít thường nhân vô pháp giải thích quái dị sự kiện. Kế tiếp loại sự kiện này chỉ biết càng nhiều, nếu có thể có chút bùa chú bằng thân, đi xử lý này đó quái dị sự kiện thời điểm, an toàn tính liền tăng lên đi lên. Loại thứ ba đó là nguyên liệu nấu ăn. Hắn ở dị thế gieo trồng rau dưa thu hoạch, tuy rằng số lượng hữu hạn, nhưng chính mình cùng bằng hữu cũng ăn không hết. Bán ra một bộ phận dâu ria, Tần Ngự còn có giống nhau thứ tốt. Đó chính là nhân sâm rượu cùng linh chi rượu. Kia rượu phao hơn một tháng, hiện tại đã có thể uống lên. Tần Ngự đi trước một chuyến dị thế, Tần Ngự ra cửa gần một tháng. Trên đường tuy rằng cũng đi qua dị thế, nhưng ở đàng kia đãi thời gian không dài, cũng không thu thập cái gì nguyên liệu nấu ăn. Này liền dẫn tới có chút rau dưa thu hoạch qua tốt nhất dùng ăn kỳ, có phê bắp đã già rồi. Tần Ngự quyết định dùng để đương hạt giống, mặt khác có chút đã lão rớt rau xanh, Tần Ngự lưu lại mặc cho bọn hắn tự do sinh trưởng. Đến lúc đó thu thập hạt giống tiếp tục dùng, một lần nữa trở lại địa cầu. Tần Ngự mở ra trang nhân sâm rượu rượu lu. Một cổ mang theo một chút cay đắng rượu hương ập vào trước mặt, Tần Ngự cắn một muỗng uống nhập khẩu. Chung, dược hương cùng rượu hương hỗn tạp ở bên nhau, nhưng thật ra hình thành một cổ độc đáo hương khí, uống xong rượu đồng thời có thể cảm giác được có một ít rất nhỏ linh khí tại thân thể giữa dòng động. Linh khí phân lượng không tính nhiều, dựa theo thường lập lâm cách nói. Nhân sâm rượu có thể bổ nguyên khí, đối chút ít uống một ít đối lão nhân ra thân thể hào, đồ vật còn không có giao dịch. Tần Ngự liền trước trang mấy bình, cấp Diệp gia lão gia tử tặng qua đi. Diệp lão gia tử nhìn đến Tần Ngự ôm mấy bình đồ vật vào cửa, ra tiếng hỏi, tiểu Tần, sao ngươi lại tới đây? Gia gia, đây là ta làm người phao nhân sâm rượu. Mỗi ngày uống một chén nhỏ, đối thân thể hữu ích. Tần Ngự ở tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng những ngày ấy, lặng lẽ sờ mà đem Diệp lão gia tử xưng hô thăng cấp thành gia gia. Diệp lão gia tử đáng thương hắn, cha không thương mẹ không yêu, gia gia cũng qua đời, cho rằng hắn là khát vọng thân tình tiểu đáng thương, liền cam chịu cái này cách gọi. Diệp lão gia tử đối nhân sâm rượu nhưng thật ra không có gì ý tưởng. Rốt cuộc tiện nghi nhân sâm rượu mấy chục khối liền có. Hắn đảo cũng chưa nói làm đưa trở về, chỉ là dùng nhìn như trách cứ miệng lưỡi nói. Tới liền tới bái, như thế nào còn mang đồ vật đâu. Đêm nay liền ở trong nhà ăn cơm đi. Ta tự mình xuống bếp cho ngươi làm một đốn. Tần Ngự cự tuyệt nói. Gia gia ngài nghỉ ngơi. Ta cùng Cảnh Xanh đi nấu cơm là được. Tần Ngự đẩy Diệp Cảnh Xanh vào phòng bếp, đem cửa đóng lại. Thông thường đây đều là phòng ngừa khói dầu chạy tiến phòng khách mới đóng cửa. Diệp lão gia tử cũng không phát giác cái gì. Tần Ngự đóng cửa lại, liền đem Diệp Cảnh Xanh ấn ở phía sau cửa thân. Tình yêu cuồng nhiệt chung người có đôi khi cứ như vậy. Rõ ràng mới phân biệt không đến một ngày, liền cảm giác như là qua một thế kỷ. Nếu không phải sợ phòng bếp lâu lắm không động tĩnh sẽ khiến cho hoài nghi, hai người đều có chút không nghĩ tách ra. Đồ ăn thượng bàn, Tần Ngự tự mình cho hắn đổ ly nhân sâm rượu. Diệp lão gia tử nhấp một cái miệng nhỏ, hương vị cư nhiên cũng không tệ lắm. Chẳng sợ hắn không phải rượu ngon người, cũng đem kia một chén nhỏ uống hết. Uống xong rồi rượu, Diệp lão gia tử bắt đầu khích lệ nói, tiểu Tần tốt như vậy người, lớn lên cao lớn anh tuấn, đối động vật có tình yêu, còn tôn lão ái ấu, khẳng định có rất nhiều nữ hài tử thích đi, cũng không biết về sau tiện nghi nhà ai cô nương. Diệp lão gia tử nói lão chính là chính hắn, ấu chính là Trúc Vu Hào. Diệp Cảnh Sanh Tâm nói. Kia đương nhiên là tiện nghi ta, lại sợ lộ ra manh mối bị phát hiện. Chạy nhanh vùi đầu ăn cơm, Tần Ngự cười nói. Lão gia tử quá khen, nhìn đến Diệp Cảnh Sanh không nói một lời. Lão gia tử tưởng tôn tử tự ti, an ủi nói, ngươi cũng đừng nhụt chí. Tuy rằng không nhân ra tiểu Tần ưu tú, nhưng là chủ nghệ hảo a. Nữ hài tử có mấy cái không yêu ăn. Đến lúc đó ngươi bắt lấy nàng dạ dày, ngươi còn không phải đến khăng khăng một mực đi theo ngươi, bị thành công bắt được dạ dày Tần Ngự. Không dám hé răng, này tuy nhiên còn có điểm đạo lý. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.